Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Vẫn Linh Đan. Chư vị, có thể hay không nguyện ý nghe ta một lời? Ôn Phàm nụ cười nhàn nhạt, âm thanh đột nhiên vang vọng ra. Đám người nghe vậy, lúc này ánh mắt ngưng tụ. Trần Hồng nghe nói lời này, muốn đứng lên thân hình, cũng là dừng lại, mà tiết tộc hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng. Cái này Ôn Phàm thế nhưng là cấp 4 tà linh sư, mang tới uy hiếp quá lớn, không thể coi thường. Dương Trần đồng dạng nhướng mày. Hiện tại tiết tộc lập trường đã rất rõ ràng, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Có thể Ôn Phàm lại còn mở miệng, chẳng lẽ hắn còn có thể tả hữu thế cục a? Ôn Phàm đối với phản ứng của mọi người không có chút nào lưu ý, ngược lại nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên. Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt mọi người lại là lộ ra đặc biệt âm trầm. Trọn vẹn qua mấy giây, Ôn Phàm mới lần nữa cười một tiếng, nói ra lúc đầu không muốn can thiệp việc này, nhưng kết quả này để cho ta rất không hài lòng. Ôn Phàm ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đảo qua tiết tộc tất cả mọi người, duy chỉ có Dương Trần, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Tại Ôn Phàm nhận biết bên trong, một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh thất trọng võ giả, cho dù là thiên phú cao điểm, cũng đi vào pháp nhãn của hắn. Tiết tộc đám người không có nói tiếp, nhưng bọn hắn trên mặt lại là hiển lộ ra một vòng ấm giận chi sắc. Cái này Ôn Phàm nói chuyện cũng quá cuồng một chút. Hai đại tộc đàn nói chuyện, kết quả ngươi không hài lòng, cũng quá để ý mình đi. Ôn Phàm tựa hồ không thèm để ý chút nào tiết tộc phản ứng của mọi người, ngược lại là lời nói xoay chuyển, nhàn nhạt nói ra, chư vị, không biết các ngươi có thể từng nghe tới Vẫn Linh Đan. Lời này vừa ra, ở đây tất cả hóa linh cảnh cường giả, sắc mặt tất cả đều biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Ôn Phàm. Vẫn Linh Đan là cấp 4 độc đan, loại độc này đan đối với hóa linh cảnh cường giả mà nói, không chỉ có là biết được đơn giản như vậy, càng là như sấm bên tai. Cái kia nguyên nhân không ở ngoài là đan dược này có thể trọng thương hóa linh cảnh, thậm chí là giết chết, chỉ là đan dược này không phân địch ta. Một khi nổ tung, phương viên mấy vạn trượng phạm vi bên trong, tất cả mọi người sẽ trúng độc. Có thể đan dược này cũng có một cái nhược điểm, đó chính là luyện chế 10 phần khó khăn, mà lại tồn tại thời gian chỉ có thể duy trì 10 hơi. Nếu không có như vậy, một cái tộc đàn chứa đựng mấy cái dạng này đan dược, có thể đủ hoành hành toàn bộ Thiên Khải Đại Lục. Dương Trần cũng là ánh mắt ngưng tụ, hắn đọc thuộc lòng độc kinh, đối với Vẫn Linh Đan tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Chỉ bất quá, đan dược này cho dù là cấp 4 tà linh sư cũng rất ít có thể luyện chế ra đến. Mà lại, trong quá trình luyện chế, tồn tại phong hiểm quá lớn, rất nhiều tà linh sư cũng không dám nếm thử. Ôn Phàm vậy mà nhấc lên Vẫn Linh Đan, chẳng lẽ hắn, ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, Ôn Phàm lại lần nữa cười một tiếng. Lần này nụ cười của hắn bên trong tràn đầy âm trầm sát ý. Lập tức hắn chậm rãi nói ra, tại hạ bất tài, vừa vặn có thể luyện chế ra Vẫn Linh Đan. Lời này vừa ra như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, vang vọng tại tiết tộc tất cả hóa linh cảnh bên tai. Sắc mặt bọn họ phát sinh trước nay chưa có biến hóa. Lời ấy nếu là thật, như vậy đối với tiết tộc uy hiếp coi như quá lớn. Một khi chiến tranh bộc phát, chẳng phải là nói tiết tộc sẽ có tai họa ngập đầu. Ta Trần tộc cũng không phải là muốn cùng tiết tộc khai chiến, hoàn toàn tương phản, chúng ta là muốn trợ giúp tiết tộc lớn mạnh. Cái này lập tộc trưởng chính là vì đây. Ôn Phàm gặp lời nói đạt đến trong tưởng tượng hiệu quả, liền lại là cười một tiếng. Có thể nói ở đây hắn ngữ khí lại trở nên âm trầm, nói, thật có chút người không biết trời cao đất rộng, lại là quá mức tự cho là đúng, muốn phá hư hai tộc quan hệ. Hiện tại, ta lại cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, Lập Tiết Hoành là tộc trưởng, có thể điều kiện trước tiên lại là muốn tiêu diệt tên tự đại cuồng này. Ôn Phàm lời nói 10, phần cường ngạnh, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, bá đạo dị thường. Tiết tộc bên này, đông đảo hóa linh cảnh cường giả nghe chút, không khỏi sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ cái này Ôn Phàm thật độc ác, đây là muốn đem Dương Trần cùng Ứng Long cùng nhau giải quyết. Lấy suy yếu tiết tộc thực lực, có thể nói là một hòn đá ném hai chim, nhưng Tiết Hoành nghe chút, lại là lập tức vỗ tay bảo hay nói, như vậy rất tốt, chúng ta liên thủ, mặc cho Ứng Long mạnh hơn, cũng tuyệt đối có thể đem chém giết. Dương Trần nghe chút, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sát ý, ngay lúc này, nhưng hắn nhìn chung quanh một vòng, lại là phát hiện, tiết tộc bên này, ngoại trừ Tiết Vũ cùng Tiết Phó bên ngoài, những người còn lại vậy mà đều bắt đầu lộ vẻ do dự. Hiển nhiên bọn hắn không muốn cùng Trần tộc khai chiến. Trần tộc đám người thấy thế, trên mặt hiện ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Ôn Phàm càng là một mặt tự phụ. Hắn thấy Dương Trần chết là chuyện sớm hay muộn, nhưng ngay lúc này, Dương Trần lại là khôi phục lý trí. Trong đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, biết càng là lúc này, càng là phải gìn giữ lý trí. Lúc này hắn chính là linh quang lóe lên, cười to nói, ha ha, buồn cười, hắn tiếng cười rung trời, làm cho cả đại điện, đều là tuôn rơi rung động, đám người bị bất thình lình tiếng cười làm sững sờ, thầm nghĩ cái này Dương Trần có phải hay không sắp chết đến nơi, bị điên rồi. Thế nhưng là, Tiết Hoành lại là sắc mặt có chút trầm xuống, hừ lạnh nói, có gì đáng cười. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, nói, ta cười ngươi quá vô tri. Tiết Hoành lúc này liền là giận dữ nói, ngươi, nhưng không chờ hắn nói càng nhiều nói, Dương Trần liền lần nữa quát lớn, các ngươi cũng không tốt rất muốn tưởng tượng. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, có mấy người tà linh sư có thể tại loại hoàn cảnh này luyện chế độc đan. Huống chi, ta có 4 cấp Ứng Long tại, hắn nếu là luyện chế độc đan, đại khái có thể cường thế trùng sát, đánh gãy nó luyện đan. Lời này vừa ra, tiết tộc đám người, lúc này bừng tỉnh đại ngộ, vẫn linh đan mặc dù đáng sợ, nhưng nhất định phải ở trên chiến trường luyện chế, bởi vì một khi khoảng cách xa, căn bản không kịp thi triển, liền đã mất đi dược hiệu. Kể từ đó, đan dược này há có thể dễ dàng như vậy luyện thành. Chỉ sợ tiết tộc đến lúc đó sẽ dốc hết toàn lực đến ngăn cản. Ôn Phàm nghe nói lời này, hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên, lập tức hắn chính là cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng. Ngươi cho rằng tứ phẩm tà linh sư sẽ tùy ý các ngươi tới gần a? Dương Trần nghe vậy, biết lời này một chút cũng không giả. Lúc trước tà linh tử đã là như thế, đừng nói chém giết, tới gần đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mặt ngoài, Dương Trần lại là không hề để tâm. Nói ra, rất không trùng hợp, ta cũng là tà linh sư. Trước mắt vừa mới đạt tới tam phẩm. Đừng nói tới gần, cho dù là vật lộn cũng không nói chơi. Ôn Phàm nghe nói, cười lên ha hà, nói ra, nho nhỏ tam phẩm, liền làm ra này cuồng ngôn. Ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Dương Trần chẳng những không tức giận, ngược lại là cười lạnh nói, tứ phẩm có gì đặc biệt hơn người. Ngươi luyện chế độc đan, cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Ôn Phàm nghe chút, lông mày hơi nhíu, cười nhạt nói, thế nào, ngươi muốn cùng ta tỉ thí một phen, như so với ai khác đan dược độc hơn, ta Dương Trần thật đúng là chưa sợ qua ai. Dương Trần tự tin cười một tiếng, nói, Ôn Phàm nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, nói ra, ngươi nếu là thua. Không chờ hắn lời nói xong, Dương Trần chính là chém đinh chặt sắt nói ra, thua tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tốt, Ôn Phàm một tay phất lên, trực tiếp lấy ra một cái màu đen đan lô đến. Đan lô kia phía trên tản mát ra nồng đậm kịch độc chi khí, hiển nhiên là thường xuyên luyện chế độc đan mới có thể như vậy. Lập tức hắn chính là nói ra, ta liền luyện chế vẫn linh đan, để cho các ngươi hảo hảo nhìn một cái. Vừa dứt lời, Ôn Phàm thể nội khí tức chấn động, một cỗ ngọn lửa màu đen chính là phun trào ra, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên nhảy lên tới cực hạn. Tại cỗ này nóng rực hỏa diễm tác dụng phía dưới, cái kia màu đen đan lô trong nháy mắt nóng rực lên, từng luồng kịch độc chi khí đi theo quay cuồng lên. Chung quanh hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi, lúc này không chút do dự, thân hình lóe lên, thối lui đến hậu phương, thoáng chốc ở giữa, trên ghế ngồi, chỉ còn sót lại Dương Trần cùng Ôn Phàm hai người. Chỉ bất quá, thời khắc này Dương Trần lại là không có vội vã luyện chế độc đan, ngược lại là khẽ chau mày, chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm giác cái này khích tướng chi pháp thực hiện quá dễ dàng chút, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là Ôn Phàm không kịp chờ đợi muốn trúng kế đồng dạng. Có điểm gì là lạ? Dương Trần ánh mắt lại nhìn phía Trần tộc đám người, phát hiện bọn hắn vậy mà cũng mười phần kỳ vọng nhìn thấy một màn này. Chỉ bất quá, thời khắc thế này, Dương Trần cho dù là phát hiện mánh khóe, cũng biết không thể suy nghĩ nhiều, luyện chế độc đan mới là trọng yếu nhất. Có thể nói, tính mạng của hắn đã cùng lần này luyện đan gột vào cùng một chỗ. Lúc này Dương Trần hít sâu một hơi, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm xuống tới, sau đó lật tay một cái, lấy ra từng cây độc vật, chuẩn bị muốn luyện chế độc đan. Trùng hợp lúc này, Ôn Phàm ánh mắt trông lại, hắn nhìn thấy Dương Trần trước mặt độc vật, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha hà, nói, còn luôn miệng nói chính mình là tam phẩm tà linh sư. Vậy mà chỉ luyện chế nhất phẩm độc đan, buồn cười, lời này vừa ra, còn lại hóa linh cảnh cường giả cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Bọn hắn mặc dù không hiểu độc đan, có thể Dương Trần lấy ra độc vật, bọn hắn lại là có thể nhìn ra cũng không phải là kịch độc chi vật. Nhưng Ôn Phàm bên kia lại khác, người sau bên người vờn quanh độc vật, phát tán đi ra khí tức, cho dù là ở đây hóa linh cảnh cường giả, đều có chút tim đập nhanh. Tiết tộc bên này hóa linh cảnh cường giả thấy thế, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Tiết Hoành càng là cười ha ha, nói, Dương Trần, đây chính là ngươi tự chui đầu vào giỏ. Đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần lại là không có chút nào để ý. Hắn y nguyên đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên luyện đan. Thế nhưng là, vẻn vẹn qua nửa canh giờ không đến, trước mặt hắn đan lô chính là phịch một tiếng, đi theo liền có trận trận khói đen phun trào đi ra. Bảo đan bất thình lình biến hóa, để ở đây tất cả hóa linh cảnh cường giả đều là có chút ngạc nhiên một chút. Đi theo chính là có cười to thanh âm đột nhiên vang vọng ra, Ôn Phàm trên khuôn mặt càng là hiện ra một vòng thần sắc khinh thường. Luyện chế nhất phẩm độc đan vậy mà đều có thể bảo đan, cái này luyện đan trình độ hoàn toàn có thể dùng rác rưởi để hình dung. Mà lại như có như không ở giữa, Ôn Phàm còn cố ý quan sát một chút Dương Trần thủ pháp luyện đan, để hắn cười khổ là người sau thủ pháp không lưu loát dị thường, xem xét chính là gà mờ. Ôn Phàm trào phúng cười một tiếng, chính là không còn quan tâm Dương Trần, toàn tâm luyện chế đan dược. Còn lại hóa linh cảnh cường giả cũng là không muốn lại chú ý Dương Trần, đều đem ánh mắt nhìn phía Ôn Phàm. Dương Trần thấy thế, trong mắt lại là hiện lên một vòng tinh mang. Tại tất cả mọi người đều không có chú ý thời điểm, trong lòng bàn tay hắn lại là có một hạt châu đã rơi vào trong lò luyện đan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.